Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395, lại là tuyệt cảnh. Nghịch thiên mà đi, nói nhảm, máu để bạo lệ quát lớn. Tập kết 1.300.000 cái bất hủ. Cái này nếu là vẫn làm hắn không chết, đều khác sinh hoạt. Lần này dị tộc cường giả số lượng so tử tinh nhiều còn nhiều gấp đôi. Những cái này tất cả đều là máu để phong đường sau cưỡng ép chặn lại dị tộc. Hắn nói chuyện, không giết Trần Trường Sinh, người nào cũng đừng hòng đi. Đúng, Lạc Quốc nữ hoàng ánh mắt hơi hơi trốn tránh. Sau đó phủ cười quyến rũ nói, vẫn là máu để thiếu đế uy phong, uy tín truyền xa. Hơn 1 vạn cái bất hủ nói đến là đến. Việc này nhưng so sánh Trần Trường Sinh loại kia lòe loẹt nhân đại nhiều. Các ngươi nhân tộc có thể cùng ta thần tộc đánh đồng. Máu để đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lạc Quốc nữ hoàng. Các ngươi loại này tiện chủng tộc liền nên diệt tuyệt. Đương nhiên, giống các ngươi những cái này một số nhỏ người có thể lưu lại. Dù sao ta thần tộc cũng cần chó đến xem môn hiệu chung. Dị tộc luôn luôn lấy thần tộc tự xưng. Ngài nói đúng, Lạc Quốc nữ hoàng lúc này gật đầu. Thần tộc mới là tương lai minh chủ. Những người khác tộc dám can đảm không phục tùng thần tộc, đều đáng chết, là đại nghịch bất đạo, không biết sống chết. Máu để hài lòng cười một tiếng. Đại thủ tại Lạc Quốc nữ hoàng trên mặt hung hăng vỗ vỗ nói, ngươi cái này cho cái coi như hiểu chuyện, chờ đế lộ kết thúc về sau, ngươi đi thần tộc tìm ta, thiếu đế hảo hảo sủng hạnh ngươi, đây là tiện tì vinh hạnh. Lạc Quốc nữ hoàng hai mắt hơi sáng, ánh mắt càng phát ra phủ mị. Máu để cười khẽ, đại thủ bỗng nhiên bóp lấy Lạc Quốc nữ hoàng cổ, lạnh lùng nói, bất quá đây là đang thuận lợi giết Trần Trường Sinh điều kiện tiên quyết. Nếu như Trần Trường Sinh không chết, ngươi liền phải chết, tiện tì nhất định khiến hắn chết. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Quốc nữ hoàng hô hấp dồn dập, biểu lộ thống khổ, lúc nói chuyện khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Tại phía sau bọn họ, Cửu Lê hoàng hai tay run rẩy, mấy cái hoàng đế nhao nhao nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một tia xuất phát từ nội tâm thống khổ. Phía trước, tinh không đế lộ chỗ sâu, dị tộc 8.000 năm trước thiên kiêu số 1 cổ thiên vương ngừng chân. Hắn một đôi hoàng kim đồng lỗ hướng sau lưng nhìn lại, cười nhạt nói, máu để dẫn đầu 1.300.000 cái bất hủ bao vây táng tinh. Xem ra lần này Trần Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ thiên vương bên người dị tộc nhất thời nói, hắn chết chắc, lần trước tử tinh nhượng hắn hố 6.000 cái bất hủ. Đó là hắn mượn nhờ cổ sát trận chi lực, hiện tại táng tinh nhưng không có cổ trận, hắn Trần Trường Sinh coi như 9 đầu mệnh cũng phải chết. Đương nhiên, máu để làm việc ta vẫn là yên tâm. Hắn bại một lần liền tuyệt sẽ không bại lần thứ hai. Cổ thiên vương thản nhiên nói, tốt, giải quyết tiểu tử này chúng ta cũng có thể an tâm lên đường. Lần này 10 cái đại đạo bản nguyên, chúng ta độc chiếm 8 thành, nhiều nhất cho nhân tộc lưu 2 cái. Hiểu chưa? Minh bạch. Những cái này dị tộc lên đường, mà tại cách đó không xa, Chử Trong Đỏ nhíu mày, dị tộc lại tập kết hơn 1 vạn cái bất hủ bao vây Trần Trường Sinh. Đây cũng quá để mắt Trần Trường Sinh. Rời Kinh thản nhiên nói, đây là máu để phong cách hành sự. Hắn bại một lần, lần thứ hai chắc chắn sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt sẽ không thất bại lần thứ hai. Cho nên Trần Trường Sinh tiểu tử này lần này hẳn phải chết. Không nghi ngờ, Chử Trong Đỏ ly hôn kinh đối mặt, Rời Kinh nhún nhún vai, hắn đến liền chết chắc, không chết mới là ngoài ý muốn đi. Điều này cũng đúng, đánh đi, đại đạo bản nguyên mới là trọng yếu nhất. Đám người bọn họ tiếp tục lên đường. Hậu phương, Trần huynh, chúng ta người nhận được tin tức, Táng Tinh đã tập kết hơn 1.300.000 cái dị tộc bất hủ. Nơi đó đường bị đóng chặt hoàn toàn, dù là liều chết cũng không vượt qua nổi. Chúng ta tuyệt không thể tiến lên. Trong tinh không, Lưu Truyện tại Trần Trường Sinh bên người ngưng giọng nói. Đây không phải sớm có đoán trước. Vội cái gì? Trần Trường Sinh không khỏi nhíu mày. Hắn dọc theo con đường này rêu rao khắp nơi. Tất cả mọi người hết sức phối hợp. Cảm tình tất cả đều là trang. Cũng không tin hắn có thể xông qua Táng Tinh. Hắn đã cùng mọi người đại khái bàn giao vượt qua Táng Tinh biện pháp. Táng Tinh sở hữu gọi Táng Tinh là bởi vì đã từng mai táng vô số người. Lòng đất thi khí nồng đậm. Loại này thi khí là trong cực vì dung dịch nổ tung cùng nhóm lửa đồ vật. Mà hắn cũng phái người tiến về Táng Tinh khai quật thông đạo. Nhượng cái này thi khí tiết lộ. Như thế hắn qua chỉ muốn phóng hỏa. Một mảnh đường băng phẳng. Có thể Lưu Truyện những người này tựa hồ đối với hắn thuyết pháp cũng không đáp lại hy vọng. Đương nhiên Hoàng A, ngươi nói này biện pháp tuy nhiên nghe không tệ. Nhưng chúng ta đối phó tất cả đều là bất hủ A. Bất hủ cảnh cường giả làm sao có thể bị chỉ là nổ tung cùng hỏa diễm làm bị thương tính mạng. Cho nên chúng ta nghĩ đến giết đi qua. Chỉ cần đem ngươi đưa qua là được. Có thể bây giờ đối phương nhân số càng ngày càng nhiều. Chúng ta đã không có đem hắn giết đi qua năng lực. Một khi đi qua, bao quát người ở bên trong tất cả mọi người phải chết. Lưu Truyện nói như vậy, ánh mắt của hắn tuy nói là chân thành tha thiết, cùng đối Trần Trường Sinh an nguy tràn ngập lo lắng. Có thể đây cũng là nhượng Trần Trường Sinh giận không chỗ phát tiết. Cảm tình những người này ngay từ đầu liền không có đem hắn nói chuyện coi ra gì. Phổ thông nổ tung cùng hỏa diễm xác thực thương tổn không bất hủ. Nhưng hắn cũng không nói dùng phàm hỏa A. Về phần bọn hắn nói hiện đang rút lui. Hướng này lui, núp ở phía sau mặt dị tộc liền sẽ không truy giết tới. Chờ những cái này dị tộc đoạt đại đạo bản nguyên. Sau cùng quay đầu lại toàn lực đối phó hắn lời nói. Liền không chỉ hiện tại cái này 1.000.000 cái bất hủ. Đến lúc đó muốn mượn dùng Táng Tinh chỗ này tuyệt địa đều không có cơ hội. Trần Trường Sinh thầm nghĩ ra hỏa này đầu óc heo. Những người này nếu là rút lui, bọn họ mới là thật xong đời. Không có đường lui, Trần Trường Sinh trầm giọng nói. Cũng không cần lui, Táng Tinh phải đi. Cái này hơn 1.000.000 cái dị tộc bất hủ cũng phải chết. Lưu Truyện không khỏi kêu la, ta đại huynh đệ, 1.300.000 cái bất hủ, ngươi coi là nói đùa, muốn để bọn hắn chết làm sao có thể a? Táng Tinh lại không có cổ sát trận, liền dựa vào một trận nổ tung, làm sao có thể giết nhiều như vậy bất hủ, coi như ngôi sao tại dưới chân bọn hắn nổ tung cũng thương tổn không bọn họ a. Ngươi có phải hay không hồ đồ? A-di-đà Phật. Nhất niệm hòa thượng lên tiếng, Trần thí chủ, tiểu tăng vừa rồi tụng kinh vấn Phật, kết quả Phật tổ cũng cảm thấy ngươi biện pháp không ổn. Chúng ta tìm phương pháp khác đi. Nhất thời, một đám người tất cả đều hỗn loạn. Trần huynh, Tần Thiên bằng trần chờ trong mở miệng, đè xuống mọi người thanh âm, sau đó hướng Trần Trường Sinh nói, chuyến đi này thật sự là tử lộ. Ngươi có thể nghĩ tốt. Trần Trường Sinh gặp cuối cùng đi ra cái ổn định cục diện người. Hắn gật đầu nói. Chuyến này không đi không được. Ngươi hẳn phải biết chúng ta không có đường lui. Đây quả thật là. Tần Thiên bằng gật đầu. Sau đó một đám người cũng trầm mặc xuống. Lui lời nói xác thực không đường thối lui. Một khi dị tộc quay đầu vây quét. Đến lúc đó thì càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần trông cậy vào những người khác tộc bất hủ cứu giúp. Tính toán, quá mơ hồ, đã tiến thối không được, Tần Thiên bằng cau mày nói. Không bằng liền theo Trần huynh ngươi làm, rất khác nhau chết, nhưng nguy cơ thời điểm, ngươi muốn nghe chúng ta, chính mình nên rời đi trước. Yên tâm, ta rất lợi hại tiếc mệnh, Trần Trường Sinh thở phào. đám người này cuối cùng là thuyết phục. Đón đến hắn nói, ta cũng cho các ngươi đâu cái cơ sở. Cái này hơn 1 vạn cái dị tộc, đều sẽ chết, một tên cũng không để lại. Ai, mọi người thở dài lắc đầu, cười cười, không có nhận hắn lời nói. Sợ hắn xấu hổ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.